Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, trọng lực thất. Tại đây loại tấc đất tấc vàng trong nội thành. Cái này Giang Gia Trạch viện chiếm diện tích ít nhất hơn 100 mẫu. Có thể tưởng tượng được kỳ quyền thế đến cùng nhiều sao đại. Đầy đủ thập bát giai bậc thang từ sơn son thanh đồng đại môn nơi lan tràn mà xuống. Vẫn kéo dài tới Tiêu Nhiên hai người dưới chân. Ở bậc thang hai bên, các bầy một con xích đồng tạo nên đồng sư trấn trạch thú. Đồng sư có tới cao hơn 2 mét, dài hơn 3 mét, dưới chân đồng dạng là xích đồng chú tạo chân thật thà. Nhìn qua khí thế mênh mông, vừa nhìn cũng là niên đại lâu dài đồ vật. Bậc thang hai bên đúng là không có vật phẩm khác. Thuận theo bậc thang đi lên nhìn lại. Tương tự 8 căn sơn son viên cây đứng sừng sững hai bên. Để nguyên bản có chút phong cách cổ xưa thanh đồng đại môn nhiều mấy phần phong cách cổ xưa đại khí. Đông ca, vị này chính là, ở bậc thang đỉnh đầu. Tiêu Nhiên hai người đường đi bị ngăn cản hạ xuống. Hai bên 6 tên trên người mặc gia đinh trang phục thanh niên nam tử chính đứng ở hai bên. Đối với Tiêu Nhiên bên cạnh Giang Đông nhìn sang. Ha ha, ta giới thiệu cho các người một chút. Vị tiểu huynh đệ này là Tiêu Nhiên. Tam tiểu thư tiện đường mang về. Hiện đang cùng ở tam tiểu thư phía sau làm việc. Ta hiện ở đang muốn dẫn hắn qua tam tiểu thư bên đó đây. Giang Đông chỉ Tiêu Nhiên giới thiệu. Đồng thời chỉ vào mấy người khác. Đối với Tiêu Nhiên giới thiệu đạo. Mấy vị này. Chính là phụ trách Giang gia an toàn. Giang Lâm. Dương Minh. Vương Bờ Sông. Dương Đào. Dương Dương. Chu Văn. Tiền Lộc. Sau này tất cả mọi người là người một nhà, biết nhau dưới cũng tốt. Nghe được Giang Đông như thế trịnh trọng việc giới thiệu, Tiêu Nhiên rõ ràng mấy người này khẳng định không đơn giản. Hơn nữa từng cái tu vi, cũng đạt đến thất giai ngũ trọng thiên trở lên. Lập tức đối với mấy người hơi chắp tay. Tại hạ Tiêu Nhiên, gặp qua mấy vị, đối diện mấy người vội vã xua tay không dám xưng. Ngược lại là đối với Tiêu Nhiên đầu quân qua ước ao ánh mắt. Mấy người cũng không có nhiều tán gẫu. Chỉ là khách sáo vài câu. Giang Đông liền dẫn Tiêu Nhiên tiến vào Giang Phủ bên trong. Ở bên trong thất quải bát quải. Hướng về nội viện một chỗ khu nhà đi tới. Dọc theo đường đi đúng là cũng gặp phải không ít người. Bất quá cũng chỉ là nói đơn giản vài câu. Hoặc là dứt khoát một chút phía dưới liền trực tiếp mang theo Tiêu Nhiên rời đi. Tiêu Nhiên ở một bên yên lặng bàng quan. Cái này Giang gia, tựa hồ cũng phân là phe phái a. Tiêu Nhiên, sau này ngươi liền ở tại nơi này bên cạnh phòng nhỏ. Sát vách cũng là tam tiểu thư khuê phòng. Không được triệu hoán, không được tự tiện ra vào. Còn có, tam tiểu thư thân phận so sánh đặc thù. Tại đây Giang gia, ngươi chỉ cần nghe theo tam tiểu thư một người dặn dò. Là có thể... Người có thể nhớ kỹ. Tiêu Nhiên đối diện, một cái hơn 60 tuổi quản gia dáng dấp lão giả. Đối diện với Tiêu Nhiên dặn dò một ít chuyện. Giang Đông đem Tiêu Nhiên đưa đến cái này. Thì có trước đó cáo từ. Sưng quay đầu lại tìm Tiêu Nhiên. Ông lão này, chính là Giang gia quý phủ một vị quản gia. Tu vi đầy đủ đạt đến bát giai tam trọng thiên. Đối với ông lão này, Tiêu Nhiên cũng không dám bất cẩn. Đối phương nhưng là một cái lòng bàn tay liền có thể đập chết chính mình lưu giữ ở. Lập tức chỉ được gật đầu tán thành. Thường ngày không có việc gì. Người có thể ở phụ cận đây tự do hoạt động. Đồ ăn người có thể chính mình chuẩn bị. Cũng có thể qua nhà bếp cùng mọi người băng đồng thời ăn. Còn tam tiểu thư nơi tu luyện. Nếu là tam tiểu thư đồng ý. Người cũng có thể đi tu luyện. Quản gia rồi hướng Tiêu Nhiên chỉ bốn phía một ít vị trí. Vì là Tiêu Nhiên làm giải thích cặn kẽ. Sau đó bắn ra một viên tạo hình đặc biệt giới chỉ đi ra. Đối với Tiêu Nhiên đạo. Bên trong đồ, vật. Đều ở nơi này. Tài nguyên tu luyện mỗi tháng đều sẽ có người đưa tới. Người chỉ cần hầu hạ tốt tam tiểu thư là có thể. Không có chuyện gì ta liền đi trước. Được. Phúc bá đi thong thả. Tiêu Nhiên làm cái thủ thế. Đứng ở một bên cười nói. Đối với Tiêu Nhiên thái độ, cái này Phúc bá đúng là thật hài lòng. Cười khẽ gật gù, Xoay người hướng về bên ngoài đi đến. Phúc bá rời đi, Tiêu Nhiên mới thở ra một hơi. Vừa nãy này Phúc bá đứng tại đây, coi như không có thể thả ra trên người mình uy áp. Thế nhưng này cỗ thuộc về bát giai cường giả khí thế khủng bố, vẫn bao phủ cả viện, như là người bình thường, e sợ sợ đến đầu cũng không dám ngẩng lên. Ngẩng đầu nhìn bốn phía, đình viện đúng là rất lớn, chu vi sống lâu lên lão làng, các loại kỳ hoa dị thảo cũng không ít, hai bên còn bày ra một cái ngắm trăng bàn đá ghế đá. Nhìn qua đúng là thẳng lịch sự tao nhã, đáng tiếc bốn phía không có một người. Không ai, cái kia Tam tiểu thư thật giống cũng không biết rằng đi đâu. Vừa vặn để Tiêu Nhiên hội phòng, đi trước nhìn chính mình tình huống. Còn có rất nhiều chuyện cũng không sáng láng, cần thích ứng loại hình. Vừa vặn mượn cơ hội cùng nhau giải thấu triệt, cho dù là gia đình ở phòng nhỏ, bên trong không gian cũng là phi thường lớn. Không chỉ có các loại đồ dùng trong nhà đầy đủ mọi thứ, liền ngay cả phòng ngủ cùng phòng khách chờ một chút, đều là dùng bình phong cắt đứt ra mở. Bên trong đồ dùng trong nhà cũng đều là gỗ lim chế tác. Nhìn qua khá là xa hoa, coi như là Tiêu Nhiên cái này đối với quan hệ cũng không nói người. Nhìn thấy cũng không nhịn được tán thưởng, không hổ là đại gia tộc, phòng ngủ giường chiếu, mỗi ngày trôi qua là có chuyên môn hạ nhân quét tước. Đúng là sạch sành xanh, trực tiếp là có thể ngủ ở phía trên. Bất quá Tiêu Nhiên hiện ở cũng sẽ không ngây ngốc chạy đi ngủ. Làm ở giường trên giường nhỏ, Tiêu Nhiên suy nghĩ nhất động, trực tiếp đem hệ thống trong túi đeo lưng đồ, vật điều lấy ra tới. Từ bí cảnh đi ra, hắn còn vẫn không có thời gian qua cẩn thận kiểm tra bên trong đồ, vật. Hiện ở thừa dịp lấy có thời gian, vừa vặn đi điều tra chốc lát. Đầu tiên xem, tự nhiên chính là gốc cây kia quý giá nhất thiên linh thảo. Đồ chơi này, hiện ở Tiêu Nhiên cũng không biết rằng nên sao vậy xử lý. Tạm thời không dùng được. Không cần, ngược lại thả ở hệ thống trong túi đeo lưng đồ, vật. Vĩnh viễn sẽ không hư hao. Liền trực tiếp trả về. Tiếp theo chính là gốc cây kia tam sắc thải liên hạt sen cùng với củ sen. Hạt sen bị ăn vài viên, còn sót lại 6 viên. Càng quan trọng là ngó sen tiệp. Muốn dưới, tạm thời không luyện đan cũng không dùng được. Tiêu Nhiên đồng dạng thu lại. Sau đó lại kiểm tra những người địa linh thảo. Còn có sau khi thu được một ít ngũ phẩm hung thú nội đan. Còn lục phẩm, đã bị Tiêu Nhiên cùng Thanh Lân thú quyết đấu thời điểm. Tiêu hao không còn một mống, coi như là ngũ phẩm hung thú nội đan, cũng đã còn thừa không có mấy, chỉ có hơn 10 viên. Thế nhưng hệ thống tích phân cũng tăng cường không ít, lại có 3.785 điểm. Sau đáng giá Tiêu Nhiên chú ý, chính là bộ kia Thanh Lân thú thi thể, cùng với thú huyết cùng cái viên này thất giai hung thú nội đan. Cái này nội đan, Tiêu Nhiên chưa nghĩ ra là mình hấp thu. Vẫn là cho hệ thống thôn phệ, nếu để cho chính mình thôn phệ, sợ là có thể thu được không ít EXP, chỉ ít đột phá thất giai không có vấn đề chút nào. Thế nhưng cho hệ thống thôn phệ SC, đổi lấy đi ra tích phân, cũng có thể đổi lấy còn lại hữu dụng đồ vật. Trong lúc nhất thời đúng là có chút xoắn suýt, không thể cân nhắc tốt trước, đơn giản Tiêu Nhiên quan hệ cũng không có chạm, đem tâm thần từ hệ thống ba lô thu hồi. Tiêu Nhiên lại sẽ ánh mắt thả ở trên tay một chiếc nhẫn bên trên. Đây là vừa phúc bá cho mình đồ, vật. Cũng không do dự, trực tiếp truyền vào chân nguyên. Đem chữ vật giới cho mở ra. Bên trong đồ vật, nhất thời xuất hiện ở Tiêu Nhiên trong đầu. Lại là một cái có tới 500 mét lớn nhỏ không gian. Bên trong chỉnh tề bày ra một ít tắm rửa y phục. Đều là Tiêu gia hạ nhân mặc cái loại này. Bên cạnh còn có một viên lệnh bài màu đen, đó là Giang gia tiêu chí. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 224, vạn bảo các chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.